Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3995, đạp nát không gian. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tiếp đó, mới thật sự là nguy hiểm khu vực. Bắc Cực bên trong, Bắc Cực Hùng mới thật sự là vương. Bọn họ chẳng những bản thể thực lực mạnh mẽ, mà lại phụ trợ lấy Bắc Cực nơi trọng yếu huyền băng chi lực, càng đem phòng ngự làm được cực hạn. Tại Bắc Cực nơi trọng yếu, Bắc Cực Hùng phụ trợ cực địa chi lực, gia trì tại tự thân, công kích Bắc Cực Hùng, trước chặn đánh bại cực địa chi lực bỏ thêm trên người. Bọn hắn huyền băng chiến giáp, mới có thể làm bị thương hắn nhóm bản thể. Cái này căn bản là tại lấy nhân lực, đến đối kháng cực địa tự nhiên chi lực, mà lại băng hùng vốn là có được 85-6 đoạn chiến thể. Nhất là Bắc Cực Bạo Hùng. Tối cao càng là nắm giữ 99 đoạn bạch quang thánh. Thể, nghe nói, 99 đoạn, bạch quang thánh thể Bắc Cực Bạo Hùng. Mỗi một chân đạp ra, phương viên trong vòng trăm thước, liền không gian đều bị đạp nát. Vậy căn bản không phải nhân lực có khả năng địch nổi cùng đối kháng. Bởi vậy, Bắc Cực khu vực trung tâm là vô cùng nguy hiểm. Đừng nói là ma soái cùng ma vương. Cho dù ma hoàng đích thân đến, cũng muốn cẩn thận chặt chẽ. Không phải nói ma hoàng thực lực không bằng Bắc Cực Bạo Hùng. Thật sự là, nơi này là Bắc Cực Bạo Hùng sao huyệt. Ở chỗ này, Bắc Cực Bạo Hùng chiếm cứ lấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà lại trọng yếu nhất chính là Bắc Cực Bạo Hùng có thể phụ trợ Bắc Cực cực địa chi lực, gia trì cùng tự thân. Chiến thắng Bắc Cực Bạo Hùng không phải không khả năng. Nhưng là muốn tại cực hạch tâm chỗ chiến thắng Bắc Cực Bạo Hùng, lại gần như không có khả năng. Bất quá may ra, vô luận là băng hùng, vẫn là Bắc Cực Bạo Hùng, lãnh địa ý thức đều vô cùng mãnh liệt. Mỗi lần xuất hiện, trong vòng phương viên trăm dặm, cơ bản sẽ không xuất hiện cái thứ hai băng hùng, hoặc là Bắc Cực Bạo Hùng. Bởi vậy, tao ngộ băng hùng cùng Bắc Cực Bạo Hùng sau khi kiêng kỵ nhất cũng là chạy loạn khắp nơi. Một khi tiến vào cái thứ hai băng hùng lãnh địa, vậy liền khá là phiền toái. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, 100 cái ma lang xạ thủ rất nhanh liền xuyên qua Bắc Cực đồng bằng, xuất hiện ở Bắc Cực hạch tâm khu vực bên ngoài. Thành Công cùng Độc Nha sẽ cùng phân biệt thời gian gần một tháng. Lần nữa nhìn thấy Độc Nha thời điểm, Độc Nha đã là gương mặt như đưa đám. Không thể trách Độc Nha tâm lý yếu ớt. Độc Nha đã là nắm giữ 90 đoạn chiến thể, ma hoàng cảnh đại năng. Thế nhưng là tại cái này cực hạch tâm chỗ, lại ngay cả một cái phổ thông băng hùng đều không thu thập được. Không phá nổi băng giáp, Độc Nha tham dục công kích cũng vô pháp rút ra đến đối phương năng lượng. Độc Nha xiềng xích cùng thị huyết ma kiếm cũng vô pháp làm bị thương băng hùng mảy may. Bất quá, chỉ là nghe Độc Nha dùng miệng nói, Chu Hoành Vũ chả là rất khó tưởng tượng băng hùng cường đại. Bởi vậy, xuất lĩnh lấy 100 ma lang xạ thủ, Chu Hoành Vũ vừa mới đến hạch tâm biên giới chỗ, liền dẫn Độc Nha cùng đi tìm băng hùng suối quẩy. Cực hạch tâm chỉ bên trong, muốn tìm đến một cái Bắc Cực Bạo Hùng, khó khăn kia độ cao, đơn giản gần như không có khả năng. Bất quá, chỉ muốn tìm tới một cái băng hùng, lại thật đơn giản. Tại Độc Nha chỉ huy dưới, chỉ hao tốn không đến một phút thời gian, Chu Hoành Vũ một đoàn người liền tao ngộ cái thứ nhất băng hùng. Cái kia băng hùng thân cao thể tráng, toàn thân trắng như tuyết. Hắn thân cao tới 3 mét, vòng eo tối thiểu nhất cũng có 2 mét. Băng hùng quanh thân bao trùm lấy một tầng thật dày băng giáp. Bất quá, cùng Tiết Lang băng giáp khác biệt, băng hùng băng giáp chính là do băng hùng lông tóc cùng huyền băng kết hợp sản phẩm. Nhìn kỹ lại, băng hùng cái kia gần dài một thước bộ lông màu trắng hỗn tạp tại huyền băng bên trong, từ bộ lông màu trắng cùng huyền băng cùng nhau ngưng kết thành một đạo kiên cố băng giáp. Kể từ đó, cái này huyền băng chiến giáp chẳng những có siêu cấp cường độ, chả có được siêu cường dẻo dai, coi như thành công chúng đích băng giáp cũng rất khó đem đập nát. băng hùng lông tóc, sẽ níu lại phá nát băng giáp, tiếp tục bảo trì chiến giáp hoàn chỉnh, mà chỉ cần băng giáp không có vỡ rơi, băng giáp tái phiến không có bị đánh bay ly thể bề ngoài. Tại cực địa huyền băng chi lực dưới, chỉ cần 10% hơi thở thời gian, liền đem, trong nháy mắt khôi phục. Nhìn xem cái kia dày đến hơn một thước chừng hơn 10 cm về sau. Hỗn tạp băng, hùng lông tóc huyền băng chiến giáp, Chu Hoành Vũ biểu lộ, trước nay chưa có, nghiêm túc, băng hùng da lông, Chu Hoành Vũ là gặp qua, băng hùng màu trắng lông dài, vô cùng cứng rắn, vô cùng mềm dẻo, cho dù là bảo đao lợi kiếm, cũng rất khó đem chặt đứt. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ nói, tốt độc nha, người đi lên trước, cùng băng hùng qua hai chiêu, để cho chúng ta nhìn một chút thực lực của người. Này, đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, độc nha thân thể nhoáng một cái ở giữa, trong, nháy mắt hướng về cái kia băng hùng vọt tới, hồng hộc, một đường chạy ở giữa, độc nha bóng người nhoáng một cái ở giữa, liền huyễn hóa ra hai tôn phân thân, liên tiếp bốn bước, liên tiếp bốn lắc. Làm độc nha vọt ra bước thứ tư thời điểm, tám đạo phân thân cũng đã đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, xa xa băng hùng cũng trước tiên phát hiện độc nha. Giống, giống, giống, ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ bên trong, cái kia băng hùng bốn chân chạm đất, điên cuồng hướng độc nha lao đến, mà độc nha tám đạo phân thân thì từ bốn phương tám hướng hướng cái kia băng hùng vây lại, tán thưởng nhìn xem độc nha tám đạo phân thân. Nói đến, độc nha đơn đấu, thật là vô địch, cùng độc nha đơn đấu người, vĩnh viễn là lấy một đối chín. Đổi là những người khác, tức liền có thể triệu hồi ra phân thân. Hắn phân thân thực lực, cũng cuối cùng là phải bị hạn chế. Bình thường mà nói, phân thân thực lực, đều sẽ giảm xuống một đại giai. Cũng, chính là 10 đoạn chiến thể. Ma vương triệu hồi ra phân thân, cơ bản đều chỉ có ma soái cảnh thực lực. Đến nỗi nói nguyên nhân, vậy dĩ nhiên là bởi vì điểm thì lực yếu, hợp tác lực mạnh, thế nhưng là độc nha là tuyệt đối khác biệt. Đầu tiên, đã thức tỉnh tham dục cửu đầu xà huyết mạch sau khi, độc nha nhưng là có 9 đạo linh hồn. Bởi vậy, mặc kệ có hay không triệu hoán phân thân, độc nha linh hồn chi lực cũng sẽ không bị suy yếu. Độc nha tám đạo phân thân có được cùng độc nha tương xứng linh hồn chi lực, thậm chí phân thân linh hồn chi lực so độc nha mạnh hơn cũng là chuyện rất bình thường. Đến nỗi năng lượng phương diện thì càng không tồn tại vấn đề. Độc nha có được tham dục cửu đầu xà huyết mạch, có thể rút ra địch nhân năng lượng cho mình sử dụng, mà lại có thể đem rút ra một thành năng lượng chuyển hóa làm chính mình tất cả. Bởi vậy, độc nha phân thân năng lượng là tuyệt đối không có vấn đề. Vô luận là linh hồn hay là năng lượng, độc nha phân thân đều không hề yếu tại độc nha bản tôn. Bởi vậy, độc nha đối thủ vĩnh viễn muốn lấy một đối chín. Hiện tại, độc nha cùng độc nha tám đạo phân thân đồng thời có được 90 đoạn chiến thể. Trong tay đồng thời nắm thị huyết ma kiếm, cùng huyền quy chiến thuẫn, ngoại trừ khải giáp yếu một chút, phòng ngự kém một chút bên ngoài, cơ hồ hoàn, mỹ vô khuyết, đinh đinh đang đang, ngay tại Chu Hoành Vũ tán thưởng ở giữa. Độc nha tám đạo phân thân, đã cùng cái kia băng hùng chính diện tiếp xúc, đồng, thời toàn lực công kích bắt đầu, thả mắt nhìn đi, độc nha tám đạo phân thân, các tám đạo đầu rắn. Bàn bạc 8864 nói đen, nhánh xiềng xích, từ bốn phương tám hướng, còn như bão tố đồng dạng, hướng cái kia băng hùng bắn, trụm lấy, đối mặt như thế dày đặc đà kích. Theo đạo lý tới nói, độc nha đối thủ, hẳn là vô cùng chật vật mới đúng, thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Cái kia 8864 nói đen nhánh xiềng xích bắn trụm phía dưới, thẳng đem cái kia băng hùng băng giáp mặt ngoài đánh cho khanh khanh một chút, xem ra vô cùng thê thảm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại nhìn rất rõ ràng, cái kia đen nhánh xiềng xích bắn trụm phía dưới Băng Hùng cái kia dày hơn một xích băng giáp. Chỉ bị tạc ra không đến một cm. Màu trắng hố điểm mà thôi. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái kia xiềng xích tạc kích sau khi vừa mới rời đi băng giáp mặt ngoài. Cái kia màu trắng hố điểm liền trong nháy mắt biến mất. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đinh đinh đương đương thanh thúy thanh vang bên trong. Băng Hùng thân thể mặt ngoài trong nháy mắt nổi lên lít nha lít nhít điểm trắng. Sau đó sau một khắc, tất cả điểm trắng cũng đều trong nháy mắt biến mất. Hết chương.